tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 286, 286, không thể biết được hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, toàn bộ nguy cơ đã bị hóa giải. Vụ việc này mới xem như tạm thời kết thúc. Dương Hằng và Selina cùng trở về tiệm cà phê. Nhìn thấy bộ dạng vẫn chưa hết lo lắng của Selina, khuôn mặt của hắn giãn ra. Một tay véo nhẹ má của cô. Đừng có nghĩ anh dễ vỡ như thế chứ. Dương Hằng này tức giận. Nhưng còn khuyêu mới có thể ảnh hưởng đến anh được. Dương Hằng cũng không phải đang nói dối. Để đến một bước hôm nay, hắn đã trải qua khá nhiều cục diện khó khăn, thậm chí là tuyệt vọng. Để có thể vượt qua chúng, hắn đã đúc luyện một tinh thần ý chí cứng rắn hơn cả kim cương. Hắn có thể khóc, có thể cười, có thể đau khổ, nhưng sẽ không gục ngã. Nếu như nó làm anh tốt hơn, vậy thì làm đi. Hả? Khi mà Dương Hằng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Selina đột nhiên cầm tay còn lại của hắn rồi bập vào má còn lại của cô. Thế nào? Không muốn véo má em sao? Selina bình tĩnh nói. Dương Hằng thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Sau đó cười lớn. Lần đầu tiên, hắn thấy cô pha trò. Mỗi tội cái mặt vẫn cứ xị ra thế kia. Selina thẹn quá hóa giận. Hất tay hắn rồi chạy biến vào trong. Làm cho Dương Hằng phải cười khổ đuổi theo. Anh đùa tí. Cả căn tiệm vắng vẻ tràn ngập sinh khí lên. Tình yêu của bọn họ, vốn từ sự liên kết của những số phận cùng khổ, những con người đã bị vận mệnh làm cho tê dại, cho nhau từng chút hơi ấm, giờ đã nhiều thêm một chút. Màu hồng, đêm muộn, hai người Dương Hằng, Selina mỗi người một cốc cà phê, đứng dựa vào lan can ngắm cảnh đêm. Ngày mai, chúng ta sẽ nhận nuôi Lucy. Con bé đã ổn rồi. Thật sao? Dương Hằng kể cho cô nghe chuyện tối nay. Lucy không những có thể giao tiếp bằng lời nói trở lại, mà còn có thể bộc phát ra cảm xúc rất mãnh liệt nữa. Thật tốt nhỉ. Selina có chút khâm phục người đàn ông trước mắt này. Cô không hiểu hết những gì mà hắn đã làm, nhưng mà cô biết mình không làm được như vậy. Trái ngược với khung cảnh nhẹ nhàng tình cảm ở tiệm cà phê, trong tháp Senso, đúng hơn là khu vực quản lý ở tầng 20, đang là một cảnh tượng kinh hoàng. Xác của các nhân viên được dàn đều ra khắp nơi, không tứ chi tung tóe hay máu me lan lộn, chỉ có một phát đạn nhỏ vào chính giữa đỉnh đầu. Nhanh gọn, tinh chuẩn và tàn nhẫn. Trong ánh đèn chớp nháy mờ ảo, kẻ thù ác trong tay cầm một khẩu súng ngắn gắn nòng giảm thanh, chầm chầm bước tới chỗ Jezebel đang co rúm người lại. Tại sao? Tại sao mày có thể tới đây? Cô không thể hiểu được. Đã vào bên trong tháp Senso rồi. Vào nơi có phòng ngự mạnh mẽ nhất cả thành phố. Một nơi không khác nào một cái pháo đài mà vẫn bị kẻ thù ác truy giết đến tận đây. Xin đừng. Làm ơn. Jezebel quỳ khọm xuống. Điên cuồng cầu xin. Tất nhiên là không có chút tác dụng nào. Kẻ thù ác chỉ bóp cò một cách vô tình. Viên đạn bay xuyên đỉnh đầu của Jezebel. Cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng, cố gắng gượng ngẩng đầu lên, muốn ghi tạc khuôn mặt của hung thủ vào linh hồn. Không thể nào. Khi mà nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ, linh hồn của Jezebel như bị đông cứng lại. Cô tử vong, để lại chỉ là một khuôn mặt hoảng sợ tột độ, cứ như đã chứng kiến địa ngục vậy. Kẻ thù ác thản nhiên vứt bỏ khẩu súng hung khí, đi ra khỏi khu vực đó. Không ai biết tại sao lại không có cái gì được đánh động. Mãi cho đến khi một nhân viên đi vào và đã trông thấy cảnh tượng kinh hoàng này mới báo cáo lên cấp trên. Unbreakable cùng Downstream đã tự mình dẫn theo đội điều tra vào đó. Kết quả điều tra khiến cho bọn họ đều ngạc nhiên không dứt. Bọn họ không điều tra ra một cái gì cả. Đó là theo nghĩa đen đấy. Không manh mối, không dấu vết, không gì cả. Cứ như là tất cả những người ở đây đều đã tự bắn giết nhau thành ra thế này vậy. Downstream, theo tiếng nói của Unbreakable. Downstream tiến lên một bước, cánh tay vươn ra chạm vào một đài máy tính. Trong đội, Downstream vẫn luôn là anh hùng bí ẩn nhất. Lúc nào cũng bận một bộ quần áo đen bó sát che kín toàn thân. Không bao giờ lộ mặt, Ngay cả giọng nói cũng là được máy cải biên. Cùng với khả năng chiến đấu lặng lẽ, Dao Chim luôn xuất hiện với hình tượng của một anh hùng sát thủ trong bóng tối. Ít người biết rằng, gã ta thật ra mạnh nhất ở khoản điều tra. Nguyên nhân, chính là do năng lực của Dao Chim. Thứ năng lực cho phép gã ta kiểm soát toàn bộ trường điện từ tại một khu vực nhất định. Nó không phải dạng điều khiển rồi bắn điện như một đòn tấn công. Như thế đối với Dao Chim thì quá tầm thường. Gã kiểm soát trường điện từ, cũng kiểm soát tất cả mọi thứ phụ thuộc và tồn tại trong đó. Nói dễ hiểu hơn, một cái máy tính bị khóa có ẩn chứa thông tin quan trọng. Dao Chim không thể biết được mật khẩu, nhưng chỉ với sự tiếp xúc gần, gã có thể biết hết toàn bộ những gì có trong máy tính đó. Thậm chí là ổ điện liên thông nó đến các thiết bị điện tử khác. Bất cứ bảo mật hay cái gì đó tương tự thế, dù cho có nghiêm ngặt đến đâu đều là thùng rỗng kêu to trước mặt Dao Chim. Đoạn mã có bảo mật cỡ nào, với gã cũng chỉ là một chút điện từ có thể thao túng tùy ý. Lần này, gã trực tiếp khống chế toàn bộ trường điện từ của hiện trường vụ án. Các camera giám sát bị phá hỏng cấp tốc khôi phục lại. Dao Chim chiếu hình ảnh đó lên. Quả nhiên, hung thủ của cuộc tàn sát đã hiện ra trước mắt tất cả mọi người trong phòng thông qua màn hình máy tính. Một lần nữa, ai nấy lại không giấu nổi sự kinh hãi. Khuôn mặt luôn bị che ở góc khuất. Thân cao, hình thể cũng hỗn loạn vô cùng. Chập trùng không xác định. Thậm chí đến cả việc đối phương là nam hay nữ đều không thể xác định. Có lẽ, người duy nhất biết được kẻ này là ai chính là Jezebel. Đáng tiếc là cô đã bị sát hại, bởi vì không tìm thấy một lời giải thích hợp lý, cho nên những người điều tra chỉ có thể nghĩ đến đó là siêu năng lực của hung thủ. Phong tỏa khu vực này, gia tăng phòng ngự của tòa nhà, việc này sẽ được giữ kín. Hãy bí mật bồi thường cho gia đình của những nhân viên ở đây. Mệnh lệnh từ chính miệng Unbreakable nói ra, gã ta không mảy may để tâm đến những tính mạng ở đây. Chỉ có điều gã là một tên cực kỳ sĩ diện, tuyệt đối không muốn lưu lại bất cứ nhược điểm nào, ít nhất là dưới con mắt của người khác. Tại tháp Senso, quyền uy của Unbreakable chỉ thua kém vị đứng đầu chi nhánh kia thôi. Vậy nên không có bất cứ dị nghị nào đến từ các thành viên. Buổi sáng, một ngày sau khi cuộc bạo loạn ở bệnh viện diễn ra, bởi vì vẫn còn khá sớm, vậy nên cánh truyền thông khát tin như hổ đói vẫn chưa bù lại đây. Hậu quả vẫn còn đang được dọn dẹp. Cũng may là thế giới này đã quen với những trận chiến nhiều thiệt hại như vậy. Thành ra cũng không quá lâu là có thể xong xuôi. Khi mặt trời mới lên, Lucy đã mở mắt. Dù là một đứa trẻ, cô vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm. Lucy cẩn thận vệ sinh răng miệng, rửa mặt cho sạch sẽ. Cô được cô y tá hỗ trợ thay cho một bộ quần áo gọn gàng nhất có thể. Phí tổn ở bệnh viện đã được thanh toán hết. Ngay cả cô y tá luôn chăm sóc Lucy cấp GX đã được một khoản thưởng hậu hĩnh từ tài khoản ẩn danh. Hôm nay, chính là ngày mà cô được nhận nuôi. Ngày mà cuộc đời của cô đã bắt đầu lại một lần nữa. Cách chương.